Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Tô Mông đám người nói rốt cuộc có hay không pha nước. Hoặc là trong đó chân thật tính rốt cuộc là nhiều ít đã hoàn toàn không ai để ý. Một đám người hoảng sợ nhìn Tư Đồ Hùng rời đi bóng dáng. Sau đó nghĩ vừa rồi đối thoại trung thủ lĩnh rốt cuộc nghe được nhiều ít. Lấy thủ lĩnh đối Mễ tiểu thư coi trọng tính tới xem. Nếu là biết Mễ tiểu thư tiền nhiệm vị hôn phu liền ở chỗ này. 003 đám người yên lặng, tập thể nhìn cái thiên, đột nhiên cảm thấy hào tưởng niệm 001A, Tây Bắc căn cứ, Mễ gia, nói như vậy, có thể hay không có điểm quá nghiêm trọng. Dương An An đi vào thư phòng, đem phao trà ngon bưng cho Mễ Trường An. Lại nói tiếp hiện tại toàn bộ Mễ gia, Mễ Trường An có thể ở chính sự thượng tìm cái thương lượng người. Cũng chỉ có Dương An An, mọi việc chỉ cần phụng thượng Mễ Diễm Tình, Dương Thục Nhàn đó là tuyệt đối không có lý trí đáng nói. Mễ Trường An cũng lý giải Dương Thục Nhàn cái loại này muốn báo ân. Thiệt tình yêu thương hỗn hợp ở bên nhau phức tạp cảm tình. Cho nên Mễ Diễm Tình từ nhỏ đến lớn. Dương Thục Nhàn cơ hồ đối nàng nói là mần ni Dương An An tuy rằng dựa theo tuổi xem như muội, nhưng từ nhỏ Mễ Diễm Tình trạng huống thật sự quá nhiều. Cũng liền dưỡng thành Dương An An như là chiều cố muội muội giống nhau cùng Mễ Diễm Tình ở chung. Hình thức, Mễ người nhà khẩu rốt cuộc vẫn là thiếu. Đường Hán bên ngoài sự thượng còn có thể giúp được với vội. Nhưng là đối với loại này việc nhà liền thật sự chỉ còn lại có mỉm cười. Mễ Trường An thở dài một hơi, nhìn cửa phòng phương hướng. Ta sợ ta không nói như vậy. Kia hài tử nhắc không nổi một chút cảnh giác tâm a, mỗi cái thế lực tất nhiên sẽ có thế lực khác. Cắm tiến vào ám cọc cùng nhãn tuyến, nhưng bại lộ cũng là muốn xem tình huống. Tuy rằng Mễ Diễm Tình là có như vậy một chút phân lượng. Nhưng vì Mễ Diễm Tình mà bại lộ vẫn là có điểm không có khả năng. Dương An An cười cười chưa nói cái gì. Cùng Mễ Trường An nói thanh ngủ ngon liền rời đi thư phòng. Ra cửa, Dương An An cúi đầu nhìn chính mình bụng, mềm nhẹ vuốt ve, bảo bảo, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy mụ mụ hẳn là lại nhiều làm điểm cái gì đâu. Cái bụng thượng truyền đến hữu lực thai động, Dương An An ôn hòa cười cười. Gót chân nhẹ quài, thay đổi cái phương hướng. Khấu khấu tiểu tình, ngủ rồi sao? Mễ Diễm Tình thực mau mở ra cửa phòng. Không tán đồng nhìn Dương An An. Tuy rằng hiện tại mới 9 giờ, nhưng thân là thai phụ không nên sớm một chút nghỉ ngơi sao? Ngươi ngày mai sáng sớm liền phải đi ra nhiệm vụ. Ta sợ buổi sáng khởi không tới cho nên hiện tại lại đây nhìn xem ngươi. Dương An An đĩnh cái bụng to, bị Mễ Diễm Tình đỡ đến mép giường ngồi xuống. Ghế dựa quá ngạnh, thai phụ ngồi dậy khẳng định sẽ không thoải mái. Tiểu tình, người thật sự thay đổi, Dương An An vui mừng nhìn Mễ Diễm Tình. Vỗ vỗ bên người ý bảo đối phương ngồi lại đây. Quả nhiên, Tư Đồ thủ lĩnh mới là thích hợp ngươi người a. Mễ Diễm Tình hướng lên trời mắt trợn trắng. Liền cái kia đồ tham ăn. Ha ha ha, quả nhiên. Mỗi lần chỉ cần nói đến Tư Đồ thủ lĩnh, tiểu tình biểu tình liền hảo phong phú a. Mễ Diễm Tình ngơ ngác nhìn Dương An An. Có điểm không dám tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, chính mình biểu tình, thật sự thực phong phú sao? Trọng sinh trở về lúc sau, đã sớm quên mất vui vẻ là thứ gì? Hơn nữa ở nếm thử mặt vô biểu tình lúc sau. Mễ Diễm Tình liền càng thêm cảm thấy như vậy bản một khuôn mặt bộ dáng thực thích hợp chính mình. Không cần tưởng quá nhiều, không cần lo lắng người khác lại từ ngươi biểu tình chung giải đọc ra cái gì. Tiểu tình khả năng chính mình cũng chưa phát hiện đi, Dương An An duỗi tay sờ sờ Mễ Diễm Tình đầu. Tóc, không biết là bởi vì mang thai vẫn là như thế nào. Trên người đều mang theo một cổ tử tình thương của mẹ hương vị. Lúc trước mới vừa nhận được ngươi điện thoại khi, ta thật sự khiếp sợ, tổng cảm thấy ngươi thực bất an, hào tưởng lập tức bay qua đi tìm ngươi, nếu không phải ngươi ngay lúc đó lời nói ngăn cản, ta chỉ sợ thật sự cùng ngày liền bay qua đi, chính là hiện tại. Trước kia tiểu tình rốt cuộc đã trở lại, tuy rằng không yêu cười, chính là cả người đều trở nên hòa hoãn đi lên, khẳng định là tư đồ thủ lĩnh cho ngươi cảm giác an toàn đi, Mễ Diễm Tình tiếp tục ngơ ngác nhìn. Dương An An, nhìn đối phương bị nước mắt ướt át hai mắt, đột nhiên cảm thấy cái mũi hào toan, tư đồ Hùng vì chính mình sinh ra cảm giác an toàn. Là như thế này sao? Chính mình có như vậy đáng yêu người nhà, lúc trước cư nhiên sẽ hạt đến cái loại này trình độ. Cho nên a, lần này nhất định phải hảo hảo nắm chắc trụ chính mình hạnh phúc. Biết không, Dương An An hôn hôn Mễ Diễm Tình gương mặt, lại hơi dùng sức xoa xoa, cuối cùng làm kia nước mắt không có nhỏ giọt xuống dưới. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn ra nhiệm vụ đâu, Đường Hán đứng ở Mễ Diễm Tình cửa. Nửa ôm Dương An An hướng Mễ Diễm Tình gật gật đầu. Hai vợ chồng chậm rãi đi trở về chính mình phòng, Mễ Diễm Tình nhìn đi xa bóng dáng, vuốt chính mình gương mặt, chính mình, hạnh phúc sao? Đội ngũ buổi sáng 6 giờ liền xuất phát, lại nghe xong lão ba câu kia, nội gian, nói lúc sau. Mễ Diễm Tình càng là sẽ không mang theo Hoa Phượng Tiên cùng nhau xuất phát. Hoa Phượng Tiên bị lưu thủ ở nhà, bảo hộ người nhà an toàn, bởi vì tiên quân đã thanh trừ một lần con đường, hơn nữa chi viện bộ đội quần áo nhẹ ra trận, chính là ở giữa trưa 11 giờ phía trước, chạy tới Tây Bắc quân tụ tập mà. Tây Bắc quân tình huống còn tính không tồi, chiếm cứ một cái ngầm thương trường, phái người ở mặt trên cảnh giới lưu thủ, đại bộ phận người đãi dưới mặt đất, cuối cùng sẽ không bởi vì cực nóng yếu bớt chính mình sức chiến đấu. Đương nhiên, thương trường vật tư cũng đã sớm người khác dọn không, chỉ còn lại có một ít trống không kệ để hàng, hiện tại cũng bị chồng chất đến ven tường, Tư Đồ Hùng ngồi ở nhất sườn. Trước mặt trên bàn bày lâm thời sơ đồ phác thảo ra tới khắp nơi thế lực phân bố đồ. 003 đám người vây quanh ở một bên, Mạnh Lâm chức trách thiên hướng văn chức, cho nên lần này chiến đấu nhiệm vụ liền không có dẫn hắn ra tới. Đã suốt một ngày một đêm, nếu lại không thể tưởng được biện pháp thuận lợi cướp lấy kia bộ thiết bị hậu cần chuẩn bị vật tư, đều phải một lần nữa kế hoạch. Mễ Diễm Tình đám người tiến vào ngầm thương trường khi, liền cảm giác được có chỗ nào quái quái. Chung quanh người nhìn về phía chính mình ánh mắt, mang theo các loại ý nghĩa đồng tình. Mễ Diễm Tình trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Tư Đồ Hùng ngắn ngủn hai ngày trong vòng liền cấp chính mình đội nón xanh. Tuy rằng không có nói ra, nhưng là mân khẩn môi Mễ Diễm Tình nội tâm bốc cháy lên một phen hỏa. Đi theo dẫn đường nhân thân sau, một đường không nói một lời, nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này mặt đất đều phải bị chính mình làm nhục. Chờ đi đến Tư Đồ Hùng trước mặt khi, Mễ Diễm Tình mịt mở ánh mắt tuần tra một vòng không có nhìn đến bất luận cái gì nữ nhân thân ảnh. Trong lòng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khả năng liền Mễ Diễm Tình chính mình cũng chưa phát hiện. Loại này đối Tư Đồ Hùng ẩn ẩn chiếm hữu dục, Tư Đồ Hùng ngẩng đầu, đối với Mễ Diễm Tình ngoắc ngoắc ngón tay, ỉ vào chung quanh đều là người quen, Mễ Diễm Tình cũng chỉ là mắt trợn trắng trực tiếp làm lơ. 001 đi đến một bên, 003 mấy người nhanh chóng theo vào bắt đầu giao tiếp trọng đại hạng mục công việc. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía một bên. Mễ Diễm Tình nhìn Tư Đồ Hùng trong lòng bàn tay trưởng tâm lôi. Bị nghẹn không được, hai bước đi qua, trực tiếp bị người kéo vào trong lòng ngực. Lão nương hình tượng đều phải bị ngươi hủy hết, lại nói như thế nào cũng là chiến lược bố trí. Phòng họp, cho nên liền tính là lâm thời cũng có một phiến tấm ván gỗ chặn bên ngoài người tầm mắt. Tư Đồ Hùng một chút đều không thèm để ý Mễ Diễm Tình hỏng tâm tình. Sờ sờ đối phương cằm, sau đó sờ sờ đối phương tay. Ngươi, này xem như ngàn dặm đưa sao? Ngươi nói cái gì? Bằng, Mễ Diễm Tình giết người ánh mắt còn không có phát huy tác dụng. Đã bị phía sau cái ly tan vỡ thanh âm đánh gãy. Quay đầu nhìn về phía sau, một cái diện mạo còn tính không tồi nữ hài tử. Sau đó này tính cái gì biểu tình? Vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình cùng Tư Đồ Hùng. Mễ Diễm Tình vừa rồi trong lòng ẩn ẩn toát ra tới tà niệm lại chiếm cứ thượng phong. Ngón tay ở Tư Đồ Hùng bên hông niết thượng một miếng thịt sau đó dùng sức xoay tròn. Tuy rằng bởi vì đối phương trên người đều là khẩn thật cơ bắp. Cái này hoạt động có điểm chịu chờ, nhưng một chút đều không ngại ngại Mễ Diễm Tình nỗ lực tâm tình. Ngươi cho ta, lặp lại lần nữa, Mễ Diễm Tình mắt lộ ra hung quang. Nhìn Tư Đồ Hùng, tin hay không ta và ngươi liều mạng, sĩ khả sát bất khả nhục. Đúng vậy, xin lỗi Mễ tiểu thư, ta thật sự không phải cố ý. Cây thạch tùng lục một cái nương tay đem cái ly ngã ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt sắp đánh lên tới Mễ tiểu thư cùng Tư Đồ thủ lĩnh. Cây thạch tùng lục lần đầu tiên cảm thấy chính mình, thật là nghiệp chướng nặng nề a. Mễ tiểu thư, thủ lĩnh là vô tội. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng, lần trước chúng ta thảo luận lục trà kỹ nữ cùng Bạch Liên Hoa. Thủ lĩnh không cẩn thận nghe được nửa thanh hỏi ta ngàn dặm đưa là cái gì. Ta, Mễ Diễm Tình đã nói không ra lời. Nhìn đứng ở cửa run run rẩy rẩy chỉ sợ chính mình tiên tri giống một tiếng liền phải quỳ rạp trên mặt đất nữ hài tử, vì cái gì đột nhiên cảm thấy như vậy hỉ cảm đâu? Không có việc gì, ta không trách hắn, ngươi trước đi xuống đi, Mễ Diễm Tình một cái tát hồ ở Tư Đồ Hùng trên mặt. Ngăn trở kia sắp bùng nổ uy áp, sau đó tận lực làm chính mình ngữ điệu có vẻ mềm nhẹ một ít. Làm cái kia vô tội, Nga không, cũng không thể tính nhiều vô tội nữ hài tử rời đi. Cây thạch tùng lục mắt túi cảm kích nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Đầy mặt động dung, Mễ tiểu thư ngươi thật là người tốt, ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhìn cái kia xoay người chạy đi bóng dáng, Mễ Diễm Tình lại lần nữa hết chỗ nói rồi, bị người kẹp tóc là chuyện như thế nào, còn có duy trì là chuyện như thế nào. Chính mình không tưởng tuyển cử a, Tư Đồ Hùng liền tính lại xuẩn cũng nhìn ra tới cái kia, ngàn dặm đưa, không phải cái gì hảo tư. Bất quá trông cậy vào Tư Đồ thủ lĩnh giống người bình thường giống nhau nhận sai. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, lần sau, ta cho ngươi ngàn dặm đưa đi. Loại này không lời nào để nói cảm giác, là mau, Mễ Diễm Tình xén tự thuật trước hai ngày phát sinh sự tình. Sau đó lại dò hỏi ba cái tiểu hài tử. Ba cái tiểu hài tử bị phân phối tại hậu cần nhị tổ. Đảo cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni, ngươi nói. Hai chúng ta trộm đi vào sau đó đem đồ vật đều trộm ra tới thế nào? Mễ Diễm Tình thật sự không nghĩ ở chỗ này lại tiếp tục đãi đi xuống. Đặc biệt là nghe nói, Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm đều ở chỗ này. Dựa theo Mễ Diễm Tình chính mình ý tứ, chính là hận không thể tìm cái kỹ năng giết chết Ôn Nhu. Chính là hiện tại Ôn Nhu cùng đời trước giống nhau, đã bò lên trên Tây Nam căn cứ thượng tầng, nếu là chính mình một kích đắc thủ còn hảo thuyết, nếu là không thành công đó chính là hai cái căn cứ chiến tranh rồi. Mễ Diễm Tình nhưng không cho rằng chính mình sẽ quan trọng đến làm Tư Đồ làm nguyện ý cùng người. Khác khai chiến cũng muốn bảo hộ chính mình trình độ, Tư Đồ Hùng sao, tính không nghĩ, không nóng nảy, Tư Đồ Hùng thưởng thức Mễ Diễm Tình ngón tay. Không chút để ý, bên trong có cái đồ vật, trừ bỏ ta không ai năng động nó, Mễ Diễm Tình trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Đồ Hùng. Vị này đại ca ngươi lời này ý tứ càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Chúng ta cứ như vậy kéo. Tiêu hao một chút bọn họ sức chiến đấu cũng hảo. Ta lần sau không bao giờ phỉ báng ngươi hữu dũng vô mưu. Tư Đồ Hùng nhìn mắt Mễ Diễm Tình, một chút cũng không hướng đối phương nhắc nhở hiện tại bảy cái thế lực người đều phòng bị không. Gian hệ dị năng giả sự tình, hơn nữa phía trước vì không gian hệ dị năng giả năng lực. Có vài cái căn cứ đã bắt đầu làm sao thực nghiệm mani lần này đội bay sự tình đối các đại căn cứ du. Quan quan trọng, hoặc là có thể nói, chuyện này sau lưng ý nghĩa du quan quan trọng, các đại căn cứ người ở hát thị chôn giấu các loại giám thị thiết bị. Thậm chí có vệ tinh giám sát năng lực trực tiếp đem vệ tinh giám sát nhắm ngay đội bay sở tại. Tư Đồ Hùng không chút nghi ngờ. Nếu là có người dám hiện tại, đan thanh con ngựa, sát đi vào. Như vậy hắn từ đầu đến chân sở hữu năng lực đều sẽ bị khắp nơi nhân mã xem rành mạch. Tư Đồ Hùng nhưng không nghĩ Mễ Diễm Tình Mạo chẳng sợ một đinh điểm nguy hiểm. Đặc biệt là ở chính mình còn chiếm cứ thượng phong thời điểm mần ni kia cây biến dị dây thường xuân. Bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Chính là từ trên không xem qua đi cũng chỉ là bình thường mọc hơi tươi tốt thảm thực vật mà. Thôi, Tư Đồ Hùng khóe miệng xả ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Cũng khó trách những người đó phát hiện không được. Kia cây dây thường xuân không biết ăn nhiều ít biến dị giống loài cùng nhân loại. Quá chén tiến hóa đến lục cấp, hơn nữa thực vật che giấu tính. Nếu không phải chính mình thất cấp thực lực thật đúng là thiếu chút nữa nhìn là Mani tác giả có. Lời muốn nói, Tôn Cảo Dương đã vứt bỏ ta QAQ. Hết chương.